Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 560 nhận lãnh. Chương 560 nhận lãnh ngày thứ ba. Triệu Hàm Chương vẫn là thông cáo Thạch Lạc sát phu sự. Lạc Dương bên trong thành một mảnh tiếng khóc, Triệu Hàm Chương tay không mà hồi khi bọn họ liền có chuẩn bị, nhưng xác thực tin tức truyền đến, mọi người như cũ nhịn không được bi thương, mãi cho đến nửa buổi chiều. Tuân Tu mang theo quân đội trở về, bọn họ trung gian là mười mấy chiếc xe bò, phía sau còn có một đám hồ nô kéo xe đẩy tay. Trên xe là bọc chiếu thi thể, Triệu Hàm Chương trước tiên chờ ở cửa thành. Cùng nàng cùng nhau chờ còn có trước tiên thu được tin tức Vương Huệ Phong đám người, quân đội mới tới gần, bọn họ liền nhịn không được đồng thời tiến lên một bước. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chăm chú vào trên xe chiếu, Tuân Tu từ trên ngựa nhảy xuống. Bước nhanh đi đến Triệu Hàm Chương trước người quỳ một gối. Sứ quân, mặt tướng phụng mệnh đem chúng đại phu thi thể mang về, Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Chỉ vào cửa thành trước tiên đáp lên lều nói, tạm an trí tại đây đi, làm trong thành các gia tới nhận người, duy. Tuân Tu đứng dậy, làm người đem xe bò cùng xe đẩy tay thượng thi thể đều dọn tiến lều bày biện hào, đương đầu một. Chiếc xe bò lại bị đuổi tới Triệu Hàm Chương trước người. Tuân Tu cúi đầu nói, đây là Vương Thái Úy cùng Tương Dương Vương, Vương Tứ Nương lập tức xông lên phía trước. Đem chiếu xốc lên, bên trong là Tương Dương Vương xanh trắng mặt, lại đi xốc một khác mặt chiếu, là nàng phụ thân, Vương Tứ Nương quỳ trên mặt đất, đỡ xe bò khóc giống lên, Vương Huệ Phong cũng nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Nàng hàm chứa nước mắt tiến lên. Cúi đầu nhìn nàng xưa nay phong lưu tiêu sái phụ thân, Vương Diễn lớn lên rất đẹp. Từ thiếu niên khi liền có Mỹ Tư Dung ca ngợi, hắn cũng xưa nay chú trọng chính mình hình tượng, khả nhân đã chết tựa hồ đều không sai biệt lắm, hắn trao mày. Khuôn mặt có chút thống khổ, sắc mặt xanh trắng, còn có chút thi đốm, biểu hiện đã chết không ít thời gian, trên người còn có rất sâu thi vị. Nàng nhắm mắt, tiến lên đem chiếu giấu thượng, không cho người ngoài nhìn đến hắn hiện giờ bộ dáng, phụ thân xưa nay ái mỹ. Mặc dù là chết, hắn cũng sẽ không muốn cho người nhìn đến như thế chật vật bộ dáng. Vương Huệ Phong hít sâu một hơi, xoay người cùng Triệu Hàm Chương hành lễ, trầm tĩnh nói, Hàm Chương, ta trước dẫn hắn đi trở về, hào. Triệu Hàm Chương làm người đem Tương Dương Vương dọn xuống dưới. Đem xe bò giao cho Vương Huệ Phong. Vương Huệ Phong tỉ muội liền tự mình nắm xe bò về nhà. Chờ bọn họ một đường trở lại thành đông như gió cư. Trong thành tất cả mọi người biết Triệu Hàm Chương làm người đem Thạch Lạc giết chết Tông Thất. Quan lại cùng sĩ phu đều đào mang về tới. Vì thế có không ít người chạy ra gia môn. Khóc lóc chiều cửa thành chạy tới, tới rồi cửa thành. Nhìn đến bọn lính còn đang không ngừng từ xe đẩy tay thượng đi xuống dọn thi thể. Bọn họ liền xông lên phía trước, nhất nhất xốc lên chiếu xem xét. Có người thực mau tìm được rồi chính mình muốn tìm thân nhân. Còn thuận đường phát hiện không ít thân hữu. Cửa thành chỗ tức khắc một mảnh tiếng khóc, Triệu Hàm Chương liền đứng ở cửa thành trước nhìn. Có qua đường bình dân cũng nghỉ chân nhìn trong chốc lát. Trên mặt có đạm mạc, cũng có động dung, cảnh tượng như vậy. Ở quá khứ 2 năm, bọn họ thường thường liền sẽ trải qua một lần. Số lần quá nhiều, thật sự khó có thể khiến cho quá lớn gợn sóng, đối bình dân bá tánh tới nói. Cái này cảnh tượng đã là tập mãi thành thói quen, nhưng đối Lạc Dương sĩ phu nhóm tới nói. Như thế ngập đầu tai nạn lại là lần đầu tiên. Lúc này đây, Thạch Lạc gần như giết Tông Thất. Quan lại cùng Lạc Dương sĩ tộc một nửa người, một lớn một nhỏ hai cái thiếu niên đẩy một chiếc xe. Đẩy tay lại đây, xe đẩy tay thượng có hai cụ thi thể. Bọn họ đi đến Triệu Hàm Chương trước mặt quỳ xuống. đồng thời khái một cái đầu. Đa tạ Triệu tướng quân đem ta phụ huynh mang về tới. Chúng ta huynh đệ hai người sẽ lưu tại Lạc Dương. Tuy rằng tuổi nhỏ, có thể làm sự tình không nhiều lắm. Nhưng ta đợi lát nữa đem hết toàn lực vì bảo hộ Lạc Dương Lược Tẫn non nớt chi lực. Triệu Hàm Trương nhấp nhấp miệng, tiến lên đem người nâng dậy tới. Trầm giọng nói, là ta có phụ các ngươi gửi gắm. Không có đưa bọn họ cứu trở về tới. Thiếu niên lắc lắc đầu. Hồng con mắt nói, Thạch Lạc hung ác, Triệu tướng quân có thể từ trong tay hắn đem chúng ta chuộc cứu trở về tới cũng đã rất lợi. Hai, những người khác tìm được rồi chính mình thân nhân. Cũng cùng quân đội mượn xe đẩy tay hoặc là xe bò kéo về trong nhà. Nhìn đến đứng ở cách đó không xa Triệu Hàm Trương, mấy người xa xa cùng nàng hành lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu đáp lễ. Trầm mặc mà nhìn tiếng khóc một mảnh lều tang lễ, Phó Đình Hàm thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía vẫn luôn nhìn chăm chú vào lều tang lễ Triệu Hàm Trương, duỗi tay dắt lấy nàng, dùng sức khiến nàng hoàn hồn. Khó chịu, Triệu Hàm Trương không có theo tiếng, sau một lúc lâu mới thanh âm khàn khàn nói, ta lần đầu tiên thấy bọn họ khi, trong lòng cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ là đối phương diễn cùng Tương Dương Vương có chút phức tạp cảm xúc, rốt cuộc hai vị này nàng nhận thức, hơn nữa từng có một chút giao thoa, nhưng những người khác, Triệu Hàm Trương tất cả đều không quen biết, ở lòng ta. Bọn họ tử vong liền cùng sách sử thượng một đoạn văn tự không nhiều lắm khác nhau, Triệu Hàm Trương nói, không biết có phải hay không bởi vì trước kia tiếp thu cùng loại tin tức nhiều. Ta rất khó đối bọn họ tử vong đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thẳng đến giờ khắc này. Ta mới cảm giác được đến thương tiếc, bọn họ mỗi người phía sau đều có một gia đình, mỗi cái gia đình đều có cha mẹ, thê nhi, huynh đệ tỉ muội. Phó Đình Hàm quay đầu nhìn về phía nàng, Triệu Hàm Trương trao mày. Ta xem thường bọn họ đối thân nhân cảm tình, cũng đánh giá cao chính mình phẩm đức, còn có, thế tục bất đồng, nàng nói, ta xem nhẹ thời đại này đối phía sau sự coi trọng. Mà đối thân bằng phía sau sự coi trọng là bởi vì bọn họ coi trọng hiếu, từ, nghĩa, còn có nhân, hiện tại biết cũng không chậm, Phó Đình Hàm nói. Tuyệt toàn cục người là bách với thời cuộc mới không thể không cùng thế tục thỏa hiệp. Trước kia thế tục là Tấn Thất cùng Vương Diễn chờ đại sĩ tộc chế định. Mà hiện tại, từ ngươi chế định, Triệu Hàm Trương đôi mắt lượng lượng, ngươi nói đúng. Triệu Hàm Trương không có tại đây dừng lại thật lâu, chờ trong thành người nhận xong thi thể, dư lại liền phải từ nàng mai táng, tuy rằng nàng nghèo. Nhưng quan tài vẫn là muốn bị thượng một phần, rốt cuộc toàn Lạc Dương thành người đều nhìn đâu, những người đó ở trước khi chết cũng đều là có tên có họ người, có thể bị Thạch Lạc lưu lại. Liền không phải cái gì đơn giản người, không có danh vọng cùng chức quan. Cơ bản đều bị Triệu Hàm Trương chuộc ra tới, cũng may lúc trước nàng chuộc người khi mang ra không. Ít ra kiến, có chút người trước tiên chạy, nhưng lưu lại người chung thân hợp với thân. Bọn họ liền nhân tiện đem nhận thức thân hữu cấp kéo về đi một khối chôn, dư lại không người nhận. Lãnh, phần lớn là Tư Mã gia người, không nhiều lắm, tổng cộng 68 cổ thi thể, Tương Dương Vương thi thể cũng bị lôi đi. Là Vương Huệ Phong ngày hôm sau tới lôi đi, nàng phía sau đi theo vài vị phu nhân cùng thiếu niên. Nàng nói, Tương Dương Vương có đại nghĩa, ta chờ không muốn hắn phơi thây hoang dã, cho nên góp vốn vì hắn mua một ngụm quan tài, khiến cho hắn cùng gia phụ chôn ở cùng nhau đi, tương lai cung phụng khi hợp với hắn cùng nhau, Triệu Hàm Trương tự nhiên không có ý kiến. Đem Tương Dương Vương giao cho bọn họ, dư lại Tư Mã gia tông thất tắc không ai quản. Triệu Hàm Trương chỉ có thể chính mình xử lý, đi hỏi một chút quan tài phô. Ta đính đến nhiều có hay không ưu đãi? Ngoặc kép, sứ quân, ta hỏi qua, không chỉ có không có ưu đãi, giá cả còn muốn cao. Triệu Hàm Chương nghe vậy không phục, hỏi, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.